Chăn nuôi vài ác tiểu đoàn tử, tác giả, Vân Thượng Tiền Trước, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, chương 147 Trung điểm Thế giới 2, Ninh Tịnh mới đến nửa ngày thời gian, Trước và Phó Dật Xuyên đem nàng coi làm chi kỷ, đây là bởi vì hắn phát hiện, Ninh Tịnh cùng chính mình ở rất nhiều ý tưởng tượng đều có cộng minh. Có loại lẫn nhau đã nhận thức thật lâu ảo giác, kỳ thật. Đời trước Ninh Tịnh cùng Phó Dật Xuyên ở đọc cao trung khi tuy rằng cùng lớp, nhưng chỉ là hời hợt chi giao, lời nói cũng chưa nói qua vài câu. Sau lại, trùng hợp mọi người đều phụng tượng giới giải trí này chén cơm. Hợp tác rồi vài lần, mới dần dần biến thành lén bằng hữu. Quen biết mấy năm, Ninh Tịnh đối gia hỏa này tính tình rõ như lòng bàn tay. Phó Dật Xuyên kia, nhất kiến như cố ảo giác. Ở một mức độ nào đó có thể nói là phi thường chân tướng. Bằng gạch dưới bằng, B tan học sau, Phó Dật Xuyên lãnh Ninh Tịnh đi bơi lội quán. B đại trường trung học phụ thuộc lịch sử đã lâu, vườn trường nơi trốn là lắng đọng lại trăm năm thư hương nhân văn hơi thở. Mà nó lại vừa lúc vạ lạc với phồn hoa thành nội bên trong. Trường học quanh thân cao chọc trời đại lâu vờn quanh chót vót. Giáo nội giáo ngoại kiến trúc phong cách hoàn toàn bất đồng. Thượng một năm, giáo dục cục chi ngân sách xuống dưới. Trường trung học phụ thuộc may lại rất nhiều khu dạy học. Còn thêm mấy cái sân bóng rổ. Bơi lội quán cũng thơm lây may lại. Thượng Chu tới báo danh cũng quen thuộc trường học khi. Ninh Tịnh ở tuyên truyền lan phụ cận xoay chuyển. Tân học kỳ đã đến. Trường học xã đoàn nghênh đón lại một vòng chiêu tân. Ở một chúng màu sắc rực rỡ poster, nàng căn cứ vào nào đó không thể nói nguyên nhân, cô đơn chọn chúng bơi lội bộ, đương trường liền cầm chương xin thư, điền hảo sau đầu nhập vào thùng giấy, hai người ở hành lang gian một trước một sau mà đi qua. Phàm là cùng bọn họ gặp thoáng qua học sinh đều nhịn không được liên tiếp quay đầu lại xem Ninh Tịnh. Mắt lộ ra kinh diệm ánh sáng. Phó Dật Xuyên, nghe nói bơi lội quán cải biến trước, bên trong chỉ có một phòng thay quần áo cùng tắm vòi sen thất. Nam nữ chẳng phân biệt, đặc biệt phiền toái, Ninh Tịnh, đó là nam nữ hỗn dùng sao? Phó Dật Xuyên, không không không, liền cấp nữ sinh dùng, nam sinh chỉ có thể ăn mặc quần bơi lỏa bôn đến cầu lông quán đi tắm rửa. Lại nói tiếp. Ta nhận thức một cầu lông giáo đội anh Emonser mỗi tuần nhị thứ sáu cầu lông quán muội tử đặc. Biệt nhiều, hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng này đôi nữ sinh đều là tới xem hắn. Đặc biệt khoe khoang mà ở kia óng ẹo tạo dáng. Sau lại mới biết được, đám kia nữ sinh là tới ngồi canh vịnh đội nam sinh. Chuyên môn xem bắp tay a, xem nhân ngư tuyến tới. Ninh Tịnh, ngoặc kép, Phó Dật Xuyên. Cũng may hiện tại thêm kiến nam phòng thay quần áo, không cần lỏa bôn, còn có, nói còn chưa dứt lời. Lại một cái đi ngang qua nhau học sinh quay đầu lại nhìn Ninh Tịnh liếc mắt một cái. Phó Dật Xuyên, ngoặc kép, nghiêu bước, Ninh Tịnh mỉm cười, còn có cái gì, không chuyển trường trước, Ninh Tịnh chính là nàng cái kia trường học người tâm phúc. Tan học thời điểm, ngẫu nhiên sẽ có cái khác ban học sinh chạy đến phòng học bên ngoài xem nàng. Cho nên cũng thói quen loại tình huống này. Bất quá sao, nàng từ trước đến nay không phải cái loại này cậy mỹ hành hung nữ hài tử. Học tập thực nghiêm túc, thành tích cũng thực ổn định, bằng không cũng không có can đảm đi làm gia giáo. Lại nói tiếp, Ninh Tịnh vẫn luôn cảm thấy, dựa mặt ăn cơm. Không bằng dựa tài hoa ăn cơm, là chân lý, chính là thế sự vô thường. Sau lại nàng cư nhiên thành cái hoàn toàn dựa mặt ăn cơm người. Người đến lúc đó phải nhớ đến tìm người đăng ký hảo ngươi số di động. Tân tiến vịnh đội Thượng Chu đều đăng ký qua, về sau trong đội có huấn luyện, hoặc là cuối tuần có thi đấu. Đội trưởng sẽ gửi tin tức thông chi, cuối tuần nhà ăn không mở cửa. Bọn họ giống nhau đều định cơm hộp, hắc, tới rồi, đón chiều hôm, xuyên qua náo nhiệt sân thể dục, Phó Dật Xuyên chỉ vào nơi xa tắt đèn, trống rỗng bơi lội quán, nói, hôm nay thứ tư, không ai ở, chỉ có thể ở bên ngoài nhìn xem, hậu thiên tan học huấn luyện, ta kêu lên ngươi cùng đi đi, đợi không được trả lời. Phó Dật Xuyên buồn bực mà nghiêng đầu, thấy Ninh Tịnh ngốc vọng phía trước vịnh quán, đón gió rơi lệ. Phó Dật Xuyên, ngoặc kép chấm hỏi, ngươi đối với cái bể bơi khóc gì? Ninh Tịnh, ô, Phó Dật Xuyên, ngoặc kép, Ninh Tịnh không để ý đến hắn, hãy còn rơi lệ đầy mặt, chiều chiều cái mũi, bỗng nhiên lại nín khóc mỉm cười. Nàng đã từng thích quá một người, từ 16 tuổi đến 26 tuổi, nàng đều chỉ thích người kia. Lúc trước hai người lần đầu tiên gặp mặt chính là ở cái này bơi lội quán bên trong. Có thể có một lần nữa nhận thức hắn cơ hội. Đại khái là trời cho tốt nhất lễ vật, cũng là tốt nhất, chuộc tội cơ hội, tan học sau, Ninh Tịnh lau khô nước mắt, nhảy nhót mà trở về từ dân ra. Trong nhà không người, mặt trời chiều ngã về Tây. Ninh Tịnh tay chân lanh lẹ mà đem trong phòng dương hành lý phủ chính. Đem thuộc về chính mình đồ vật đều thu vào cặp sách. Lại lúc sau, nàng nhảy ra một chương giấy trắng, chuẩn bị viết điểm tiệc tiễn đưa nói. Công đạo hướng đi, đúng lúc này, chìa khóa mở cửa thanh âm truyền đến. Lý Hạ ôm tiểu hài tử vào cửa, cùng khom lưng ở trên bàn cơm viết tờ giấy Ninh Tịnh đâm vừa vặn. Ninh Tịnh, ngoặc kép, Lý Hà, ngoặc kép, cái này giấy trắng cũng tỉnh. Ninh Tịnh giành nói, mợ, ta đã ở bên ngoài tìm hảo phòng ở. Khoảng cách trường học rất gần, chị An cũng thực hảo. Về sau liền không ở nơi này, Lý Hà, ngoặc kép chấm hỏi, Ninh Tịnh nói, ta biết ta đột nhiên dọn tiến nhà các ngươi, cho các ngươi tạo thành rất nhiều phiền toái. Yên tâm, ta có thể chiếu cố hảo tự mình. Cảm ơn các ngươi trong khoảng thời gian này trợ giúp. Ta đi rồi, Lý Hà a, một tiếng, trên mặt hiện lên vài phần khó có thể miêu tả xấu hổ. Ninh Tịnh đem lời nói đều lược hạ, như đoán trước chung như vậy. Lý Hà không hé răng, vẫn chưa minh xác phản đối. Nàng liền lôi kéo dương hành lý ra cửa. Trước kia, ở phát hiện từ từ tiểu biến thái hành vi sau, Ninh Tịnh vội vàng dọn ly từ ra, dùng kiêm chức tích tụ ở khoảng cách trường trung học phụ thuộc ba cái trạm xe buýt cư dân khu thuê. Cái tiểu phòng ở, bởi vì kia vùng là lão thành nội, quanh thân cư dân đều là sinh trưởng ở địa phương thành phố B người. Vẫn là rất an toàn, tuy rằng hiện tại trước thời gian đã hơn một năm đi. Chưa chắc có thể ở lại đến nguyên bản trong phòng đi. Nhưng đi nơi đó tìm phòng ở chuẩn không sai. Theo ký ức, Ninh Tịnh ở tìm người môi giới trước đi bộ vòng tới rồi lúc trước cư dân khu. Tưởng nhớ một phen năm đó, lại kinh ngạc phát hiện chỗ đó hiện tại là cái vây tế công trường. Lầu vũ đã bị hủy đi một nửa. Ninh Tịnh, ngoặc kép chấm hỏi, nàng đang muốn hỏi hệ thống. Lại nhớ tới hệ thống đã không ở bên người. Ai, hiện tại mới cảm thấy không có nó là cỡ nào mà tịch mịch. Ninh Tịnh lôi kéo dương hành lý đi vào người môi giới trong tiệm. Mới biết được nguyên lai nơi này chuẩn bị kiến một tòa đại hình trung tâm thương mại. Hai tháng trước liền bắt đầu hủy đi. Rõ ràng đời trước thẳng đến nàng dọn ly. Này một mảnh cư dân khu đều còn hảo hảo mà tồn tại. Chẳng lẽ thời gian hồi tưởng, bộ phận chi tiết cũng sẽ tùy theo thay đổi. Bằng gạch dưới bằng, Ninh Tịnh nhìn mắt đồng hồ. Tuy rằng người môi giới trên tay có phòng nguyên, nhưng thời gian này, đột nhiên liên hệ phòng chủ xem phòng ở, không khỏi quá mức đột nhiên. Vì thế, nàng căn cứ người môi giới cấp ra diện tích, giá cả, phương vị chờ nhân tố, đại khái tuyển định hai cái phòng. Đêm nay trước tiên ở lữ quán chắp vá một chút, hẹn ngày mai buổi chiều mới đi thực địa xem phòng ở. Hướng đường cái đi ra ngoài. Ở phố buôn bán sau liền có một khu nhà nổi danh tự giúp mình xích khách sạn. Ninh Tịnh ở phía trước đài xử lý vào ở, đem hành lý ném ở phòng, đếm đếm chính mình trong túi tiền mặt. Ninh Vĩ Quốc qua đời trước kia đoạn thời gian, Ninh Tịnh cơ bản là chính mình chiếu cố chính mình, hơn nữa kiêm chức kéo dài thời hạn phát thù lao. Nàng hiện tại trong túi tiền, có thể duy trì nàng ở vô thu vào dưới tình huống độc lập sinh tồn một tháng. Bữa tối Ninh Tịnh là ở khách sạn dưới lầu cửa hàng tiện lợi giải quyết. Dùng túi đựng bút đè nặng mì gói cái nắp, Ninh Tịnh ngồi ở trong một góc, cúi đầu lặp đi lặp lại mà vuốt ve màn hình di động. mặt trên là hòm thư giao diện. Viết ngày mai phỏng vấn thời gian cùng địa điểm ân y, nàng khẩn trương mà hít vào một hơi. Cắn ở trong miệng đĩa tùy theo run rẩy. Đời trước, nàng cùng người kia là ở bơi lội bộ nhận thức, nhưng ngày thường không có gì giao thoa. Sau lại, nàng cơ duyên xảo hợp mà lên làm một cái nghệ thí sinh gia giáo. Ở một đoạn thời gian sau, nàng ngoài ý muốn phát hiện người kia thế nhưng chính là chính mình học sinh ca ca. Hai người quan hệ chính là từ khi đó khởi chậm rãi thân cận lên. Ở rất nhiều trọng sinh văn nghệ tác phẩm, vai chính tổng hội nương đối tương lai biết trước năng lực mà chỉ trích phương tù mà thay đổi chính mình vận mệnh, nhưng nếu phát sinh thay đổi chính là chính mình nhân sinh. Ninh Tịnh mới hiểu được, càng là để ý liền càng sẽ thật cẩn thận, mất mà tìm lại cơ hội chỉ này một lần, tuy rằng đã hưởng qua cùng đối phương yêu nhau tư vị. Trong lòng cũng cùng miêu chảo dường như sốt ruột, nhưng Ninh Tịnh vẫn là túng đến không dám tùy tiện thay đổi mới gặp thời cơ. Liền sợ xuất hiện hiệu ứng bươm bướm ân y bất quá, chỉ cần nghĩ đến hậu thiên là có thể nhìn thấy hắn. Ninh Tịnh cả người liền tràn ngập lực lượng, hành lá thịt bò mì gói cũng ăn ra vây cả phấn Mỹ từ từ cả ân y hôm sau buổi chiều. Tan học sau, Ninh Tịnh trước tìm phòng ốc người môi giới nhìn phòng ở. Thời gian hồi tưởng sau, hiện thực một ít chi tiết xác thật bất đồng, nguyên bản khu dân cư bị hủy đi, hiện tại có phòng cho thuê kia phiến chỗ ngồi, trụ khách cơ bản đều là ngoại lai lưu động dân cư. Phòng tiền thuê so đời trước tiện nghi, hoàn cảnh lại tương đối phức tạp, ngư long hỗn tạp, Ninh Tịnh thực địa nhìn phòng, cuối cùng tuyển một nhà dưới lầu có mật mã gác cổng một thất thính tiểu phòng ở. Hôm nay xử lý thủ tục sau, ngày mai người môi giới là có thể giao chìa khóa cho nàng. Từ giữa giới chỗ ra tới sau, thời gian đã đi mau đến buổi tối 6 giờ, khoảng cách gia giáo phỏng vấn thời gian còn có nửa giờ. Gia giáo phỏng vấn địa chỉ, Ninh Tịnh căn bản không cần xem bản đồ, bởi vì, đời trước nàng đã từng đã tới nơi này vô số lần. Lần này bất quá là trốn cũ trọng du thôi. Đi tới thành phố B nổi danh lâu bàn nhà thủy tạ hoa viên. Trong tương lai 10 năm, nơi này lâu giới sẽ tiêu lên tới tấc đất tấc vàng trình độ. Dựa theo bưu kiện cấp mật mã, Ninh Tịnh không có bị ngăn trở liền tiến vào tiểu khu. Ngồi thang máy lên lầu khi, nhìn con số không ngừng nhảy lên, Ninh Tịnh trong lòng khẩn trương cảm cũng càng thêm tăng vọt. Đối với trơn bóng kính mặt sửa sang lại quần áo của mình. Nhiều lời, nàng có thể không khẩn trương sao? Đây chính là cùng cô em chồng lần đầu tiên gặp mặt a. Đinh, đông, Ninh Tịnh duỗi tay ấn vang chuông cửa. Một lát sau, giày nặng cửa gỗ kéo ra một cái tiểu phùng, một cái mang mắt kính, tuổi chừng 13-14 tuổi nữ hài tử ở phía sau cửa dò ra nửa cái thân mình. Đánh giá nàng, chần chờ nói, là Ninh lão sư sao? Ngươi hảo. Ta là Ninh Tịnh, cách cửa sát, nữ hài tử xác nhận Ninh Tịnh cùng ảnh chụp lớn lên giống nhau sao? Mới mở ra phòng trộm môn, hoan nghênh nói, Ninh lão sư, mời vào đến đây đi. Ta kêu Cố Hành, huyền quan chỗ đã phóng hảo một đôi dép lê. Ninh Tịnh nói tạ, chiều Cố Hành tươi sáng cười. Cố Hành ngẩn ra, mắt kính phiến lóe lóe. Đây là một gian nhị phòng một thính phòng ở, trang hoàng điển nhã. Ánh đèn nhu hòa, thu thập đến ấm áp mà sạch sẽ, màu trắng da thật sofa phiếm nhàn nhạt ánh sáng nhu hòa. Trên vách tường treo mấy bức sắc thái sáng ngời lớn mật họa tác. Có chút non nớt, nhưng lệnh người trước mắt sáng ngời. Sofa sau có đài chạy bộ cơ, cạnh cửa mở ra thức trong phòng bếp, bộ đồ ăn bóng lưỡng, bày biện chỉnh tề, cửa kính ảnh ngược trong phòng đèn rực rỡ. Mơ hồ thấy rộng mở ban công ngoại dưỡng một loạt cây xanh. Ninh Tịnh tâm như nổi trống. Này hết thảy đều cùng nàng trong trí nhớ cảnh sắc giống nhau như đúc. Hình vuông trên bàn cơm bày mấy quyển toán học thư. Sai đề bổn, cùng với hậu đến giống gạch toán học luyện tập sách. Cố Hành ngồi ở chỗ đó. Đôi tay đáp ở trên bàn. Ba ba mà nhìn Ninh Tịnh. Ninh Tịnh chưa quên chính mình tới mục đích. Cũng không vô nghĩa. Ngồi xuống sau liền bắt đầu cấp Cố Hành giảng bài, học sinh cập học sinh gia trưởng đang xem quá giáo viên thành tích cùng giấy chứng nhận sau. Nếu là đối phần cứng vừa lòng, liền sẽ ước lão sư thí giáo một đường khóa, xem cùng học sinh tương tính như thế nào. Nếu cảm thấy có thể, sau khi trở về sẽ dùng điện thoại thông chi lão sư. Thuê quan hệ liền chính thức bắt đầu rồi, kỳ thật giống nhau là sẽ không ước như vậy vãn gặp mặt. Nhưng Cố Hành là học vẽ tranh, mỗi ngày tan học sau, đều sẽ đi phòng vẽ tranh đợi cho 6 giờ đồng hồ. Nàng nhất bạc nhược khoa là ngữ toán lý hóa, ngữ văn viết văn thảm không nỡ nhìn, toán học mặt sau vài đạo đại đề thường thường chỉ có đệ nhất hỏi có thể lấy mãn phân. Đệ nhị hỏi cùng đệ tam hỏi hoặc là chỉ có một nửa phân. Hoặc là liền giải để ý nghĩ cùng chính xác đáp án chống đánh xuôi. Kèn thổi ngược, toàn quân bị diệt, Ninh Tịnh tới phía trước là có đã làm công khóa. Nàng chọn Cố Hành gần nhất một lần trắc nghiệm bài thi. Quay chung quanh cuối cùng một đạo đại đề, kết hợp sách giáo khoa lý luận cho nàng giảng giải. Rõ ràng thông tục, đâu vào đấy, lệnh Cố Hành trong đầu kia đoàn đay rối trở nên có kết cấu lên. Nửa giờ sau, Ninh Tịnh uống lên chén nước, nói, ta nói được minh bạch sao? Cố Hành gà con mổ thóc dường như gật đầu. Ninh lão sư, người thật là lợi hại. Ngươi vừa nói xong ta liền đã hiểu, Ninh Tịnh mỉm cười. Ta đây phải thử xem ngươi tiêu hóa nhiều ít, nàng ở luyện tập sách vòng ra vài đạo cùng loại đề. Mục, làm Cố Hành đương trường giải đề. Làm đi, không tính ở chương trình học thời gian, Cố Hành mới vừa chấp đặt bút. Bỗng nhiên một phách đầu, kêu lên, không xong, thiếu chút nữa đã quên kêu ăn, ngươi thường xuyên ăn cơm hộp sao? Không tính thường xuyên, ta mỗi lần ăn bên ngoài đồ vật đều sẽ trường đậu đậu. Kỳ thật ta ca sẽ nấu cơm, nhưng hắn trong khoảng thời gian này vội. Đúng rồi, Ninh lão sư ngươi ăn cơm sao? Chúng ta cùng nhau kêu ăn đi, Cố Hành ghé vào trên sofa gọi điện thoại. Nàng dùng một cái hắc cái kẹp đem hơn 20 chương thực đơn kẹp đến một khối. Vừa thấy chính là thường thường kêu cơm hộp người. Ta tới phía trước liền ăn qua, Ninh Tịnh trong lòng vừa động. Buột miệng thốt ra, ngươi trong phòng bếp có nguyên liệu nấu ăn sao? Dù sao ta tại đây chờ cũng là chờ. Ta cho ngươi làm đi, vừa dứt lời. Ninh Tịnh trong lòng hàm xúc tiểu nhân liền bụng mặt hét lên vài tiếng. Hướng nàng reo lên, không biết xấu hổ, mới lần đầu tiên gặp mặt liền như vậy chủ động. Để ý dọa hư nhân ra. Cảm thấy thẹn tiểu nhân xông lên, một quyền đem hàm xúc tiểu nhân đánh bay trên mặt đất. Nói cái gì ngốc lời nói? Soát tương lai cô em chồng hào cảm độ có sai sao? Ninh Tịnh, ngoặc kép, cuối cùng cảm thấy thẹn tiểu nhân chiếm thượng phong. Cố Hành kinh ngạc mà quay đầu tới, buông xuống điện thoại, có thể chứ, tủ lạnh nguyên liệu nấu ăn nhưng thật ra có không ít. Nhưng như vậy có thể hay không quá phiền toái ngươi, không phiền toái. Ngươi có cái gì không ăn đồ vật sao? Ninh Tịnh xoa xoa mặt, ý đồ làm chính mình thoạt nhìn không như vậy chân chó. Đi vào phòng bếp, nói, mượn ngươi tạp dề dùng một chút, không có. Ta không kén ăn, ta tới hỗ trợ đi, Cố Hành nhảy nhót mà đi theo nàng phía sau. Ninh lão sư, nguyên lai ngươi sẽ nấu cơm à? Không cần, ngươi trở về làm bài đi, Ninh Tịnh mặc xong rồi tạp dề. Đem nàng đuổi ra phòng bếp, Cố Hành trở lại chỗ ngồi, thấu kính lại lần nữa lóe lóe. Nàng lén lút lấy ra di động, các bạn bè đã phát điều tin tức, nhà ta tới cái siêu cấp xinh đẹp gia giáo tiểu tỷ tỷ. Đang ở cho ta nấu cơm, về, cách trong chốc lát, kia lần đầu tin tức, Cố Hành 10 ngón bay nhanh ấn kiện. Phi, gạt người là tiểu cầu, lập tức liền chụp cho ngươi Simonser nàng dơ lên di động. Đối với Ninh Tịnh thân ảnh chụp lén một chương, lại đã quên quan thanh âm ni vì thế, ở đao thiết cái thớt gỗ trong thanh âm, bỗng dưng phát ra một thanh âm vang lên lượng giác thanh. Ninh Tịnh khóe mắt chiều chiều, Cố Hành mặt đỏ, vội vàng thu hồi di động, làm bộ không có chụp lén. Ninh Tịnh cuối cùng bưng nhị huân một tố hai cái đồ ăn thượng bàn. Gà cung bảo, sườn heo chua ngọt, xào đậu que, phân lượng không nhiều lắm, nhưng bãi rất khá xem, nghe hương vị khiến cho người rất có muốn ăn. Cố Hành nếm hai khẩu, có chút giật mình, cùng ta ca làm đồ ăn khẩu vị giống như, Ninh Tịnh nghĩ thầm chính là ca ca ngươi đem ta dạy dỗ. Thành như vậy à, Ninh lão sư, ngươi thật sự không đói bụng, cùng nhau ăn đi, Ninh Tịnh lắc đầu, thừa dịp Cố Hành ăn cơm, nàng kiểm tra rồi đối phương vừa rồi làm đề mục, vẫn là không có toàn đối, nhưng tốt xấu là nhìn ra một chút kết cấu. Càn quét xong mặt bàn đồ vật sau, Cố Hành tự giác mà đem đồ vật cầm đi phòng bếp phao. Thời gian đã muốn chạy tới 8 giờ, lo lắng lưu lâu lắm sẽ gặp phải không nên chạm vào người. Ninh Tịnh đứng dậy cáo từ, lớn lên đẹp lại người thông minh đi đến chỗ nào đều được hoan nghênh. Lại thêm chi Cố Hành ăn nhân ra một bữa cơm, liền ân cần mà đưa Ninh Tịnh ra cửa, còn bồi nàng chờ thang máy. Hỏi cái này hỏi kia, tỉ như, ngươi là trường trung học phụ thuộc học sinh sao? Năm nay vài tuổi, chờ một chút muốn như thế nào về nhà, Linh Tinh nói. Ninh Tịnh cũng đều kiên nhẫn cho giải đáp. Đêm nay thang máy thượng đến đặc biệt cho Mani, Ninh Tịnh tản mạn mà nhìn Hoành Bình thượng đỏ. Tươi con số, nhìn nó từ một nhảy đến 25, đinh một tiếng thanh thúy thanh âm, thang máy hai cánh cửa một tấc tấc mở ra. Cũng một tấc tấc mà lộ ra một đôi sạch sẽ giày thể thao. Kia trong nháy mắt, Ninh Tịnh trái tim dường như đình nhảy. Phía sau Cố Hành cao hứng nói. Ca, người đã về rồi. Cửa thang máy hoàn toàn thu nạp tiến hai sườn. Đứng ở bên trong chính là cái người mặc áo hoodie, thon dài đĩnh bạt nam sinh. Hắn giơ tay ấn xuống thang máy mở cửa kiện. Nâng bước đi ra ngoài tới. Từ minh đến ám, quang ảnh quá độ. Màu đen toái phát hạ, là một trương tuấn mỹ thâm thúy khuôn mặt, thật dài lông mi ở hắn thâm màu trà trong mắt rơi xuống loang lổ bóng ma. Ninh Tịnh ngơ ngác mà nhìn hắn, trong đầu giống như kết một tầng hồ nhão, Cố Hành kêu kêu quát quát thanh âm đều đã đi xa. Nàng phảng phất giống như chìm vào thâm hồ cái đáy, chỉ có thể nghe thấy tiếng tim đập đánh trống reo hò mà đạn động thần kinh. Phanh đông, phanh đông. Ca, đây là gia giáo Ninh lão sư, nhìn đến Ninh Tịnh ngây ngốc mà chữ ở một bên. Cố Hành vội vàng giới thiệu nói. Ninh lão sư, đây là ta ca, ngươi hảo, hẳn ánh mắt nhàn nhạt mà dừng ở Ninh Tịnh trên người. Lễ phép mà chiều nàng vươn một bàn tay, đốt ngón tay thon dài, trơn bóng như ngọc, căn bản nhìn không ra hàng năm là bạo phơi bơi lội người. Ta là Cố Diễn, ngươi hảo. Ta là Ninh Tịnh, Ninh Tịnh nói như vẹt, máy móc mà vươn tay, chạm vào hắn ấm áp lòng bàn tay khi, đầu ngón tay hơi phát run, hai tương không nói gì, bị thẳng tắp mà nhìn, Ninh Tịnh quá mức khẩn trương, không lời nói tìm nói, liền nhất thời khẩu mau mà đem gốc gác toàn đổ ra tới. Ta là B đại trường trung học phụ thuộc học sinh, cao nhị nhất ban, học hào 51. Thích khoa là ngữ văn cùng toán học, hứng thú là nấu cơm, còn có ở nhà thu thập, Ninh Tịnh nói, bỗng nhiên mắc kẹt, ngoặc kép, nàng đỉnh đầu tư tư mà toát ra một sợi khói trắng. Không xong, càng khẩn trương liền càng bôi càng đen, rõ ràng kế hoạch phải cho đối phương lưu lại cái tiên nữ ấn tượng đầu tiên. Nhưng hiện tại, có thể hay không đã soát cái thực xuẩn sơ ấn tượng. Gạch chéo, ích cho ích. Hàm xúc tiểu nhân đã miệng sùi bọt mép, cảm thấy thẹn tiểu nhân thét chói tai, ngốc xoa, Cố Diễn giật mình, hơi hơi cúi đầu, trong mắt hiện lên vài phần nhạt nhẽo ý cười. Ta cũng là trường trung học phụ thuộc học sinh, thật cao hứng nhận thức ngươi, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ Jintoki, x2, thác thác, x2, 22.286.461. Miêu Hy cô lạnh. A lạc, đáng tuyên tích địa lôi, cảm tạ kiêu kiêu kiêu nắng gắt a, dung tiểu hoa địa lôi cùng, sao sao sao, hết chương.